Tiên tử xin tự trọng. Chương 594, Vũ nhân cấm kỵ. Góc truyện audio.com. Tần Dịch rất nhanh phát hiện Vũ Thường cùng một lão vũ nhân đứng xa xa nhìn hắn khi dễ tiểu nha hoàn. Lập tức ho khan hai tiếng, nhét cả hai que kẹo vào trong tay Vũ Lam, vẻ mặt nghiêm chỉnh mà nghênh đón. Bái kiến thánh nữ, vị này chính là Vũ Lam ôm hai que kẹo chạy như một làn khói. Vị này chính là đại tế tư của tộc ta. Vũ Thường thanh lạnh, thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn tham dự cầu hôn lần này, cần được đại tế tư gật đầu. Nhớ kỹ, chẳng qua là có tư cách cầu hôn, không có nghĩa là ngươi có thể đối với ta có ý nghĩ không an phận. Nói xong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi rồi. Tần Dịch thầm nghĩ trong lòng, ai nói vũ nhân tộc đều là tiểu bảo thủ. Diễn kịch một người so với một người càng có thể diễn được không? Mặc dù đều là bản sắc biểu diễn, ngoài viện lập tức chỉ còn lại Tần Dịch cùng đại tế tư đưa mắt nhìn nhau. Tần Dịch phát hiện vũ nhân cũng là sẽ già đấy. Có thể thấy được cái này cùng chủng tộc không có quan hệ. Chỉ cùng tu hành có quan hệ. Giống như nhân loại, chưa đạt tới đằng vân, vẫn như cũ sẽ già nua. Chẳng qua là tốc độ tương đối chậm, ước chừng mấy trăm năm cùng phàm nhân 6-70 năm không sai biệt lắm. Trong quá trình đằng vân kỳ, thân thể từng bước năng lượng hóa, bề ngoài mới bắt đầu định dạng không già. Đương nhiên cũng không thể chứng minh già mới đằng vân chính là tư chất rất kém cỏi không có tiền đồ. Có người tiền kỳ tu luyện chậm, hoặc là rất muộn mới bắt đầu tu hành, sau đó tìm được con đường thành công muộn, rất bình thường. Có người sơ kỳ kinh tài tuyệt diễm, đến cửa ải nào đó cả đời đột phá không qua, cũng rất bình thường. Cho nên tu hành giới cũng là một đống lớn lão đầu lão bà. Cũng không có nghĩa là bọn hắn yếu. Thật ra bọn hắn tu hành đến loại trình độ này, là có thể chính mình vận công cải thiện bề ngoài rồi. Chỉ có điều tuyệt đại bộ phận tu sĩ đến loại cảnh giới này liền cũng không đi lừa mình dối người rồi. Nên như thế nào chính là như thế đó. Chỉ có yêu nữ đi con đường hợp hoan mới sẽ cố ý làm cho mình rất trẻ tuổi, lúc trước não bổ vũ nhân tộc toàn tộc đều là muội tử xinh đẹp. Cũng không tồn tại, trong lòng phát tán ý niệm. Tần Dịch mặt ngoài vẫn rất có lễ phép thi lễ một cái. Tần Dịch bái kiến đại tế tư. Đại tế tư cũng là hoàn lễ. Thái độ đối với Tần Dịch ngược lại so với Vũ Thường lúc trước làm càng chính thức cùng tôn trọng. Đúng là khách quý cùng vương ngang hàng. Không phải tùy tiện nói một chút. Long huyết của khách quý. Đến từ bờ bên kia. Phải, thần long vẫn còn hậu đại. Bên kia còn có long tộc. À, vấn đề này có chút phức tạp, không phải ta muốn dùng loại chuyện này làm uy hiếp, nhưng xác thực không thể truyền cho người ngoài biết được, vũ nhân tộc cũng chưa chắc hy vọng chọc cho vị ban huyết kia mất hứng. Cần lý giải nỗi khổ tâm của ta, đại tế tư biết rõ hàm nghĩa của không phải uy hiếp mà hắn muốn cường điệu không thể truyền cho người ngoài. Đương nhiên lão bà của mình có thể, loại ý vị này xác thực dễ dàng bị người coi thành uy hiếp. Tần Dịch này chịu nói rõ như vậy, coi như thành thật, đại tế tư nhiều hơn vài phần hảo cảm, liền nói, chúng ta cũng không phải nhất định phải biết được chân tướng. Dù sao chúng ta căn bản không đi được bờ bên kia. Biết cũng vô dụng, chẳng qua là đã có tin tức tương quan, dĩ nhiên muốn tìm hiểu một chút, nếu như vị kia không hy vọng truyền bá, chúng ta liền không hỏi. Tần Dịch nở nụ cười. Vũ nhân tộc thật ra không khó trao đổi nha. Đại tế tư mỉm cười. Chủng tộc có bảo thủ. Lại sẽ không có sinh vật trải qua ngàn vạn năm vẫn như cũ toàn cơ bắp. Tần Dịch chắp tay. Lời này rất có ý vị. Tiểu tử thụ giáo. Đại tế tư dò xét hắn một lát. Ngươi ngược lại cũng không giống người cùng tiểu nha đầu đoạt kẹo ăn. Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai. Tính trẻ con. Đại tế tư không tỏ thái độ. Lại hỏi, Vũ Thường nói, khách quý muốn đi kiến mộc, phải, nếu như muốn đi kiến mộc, người muốn cưới Vũ Thường cũng không có ý nghĩa, chính chúng ta đều không tiếp cận được kiến mộc, nếu chỉ là muốn đi phạm vi trung tâm biển, không cần cưới Vũ Thường, chúng ta bây giờ có thể dẫn người đi, tiền bối đã hiểu lầm, Tần Dịch nghiêm túc chắp tay, Tần Dịch cầu hôn Vũ Thường, không có quan hệ gì với Kiến Mộc, chỉ là vì Vũ Thường. Đại tế tư hiển nhiên không có bị lời này cảm động. Chẳng qua là nói, theo tư cách mà nói, chúng ta không có đạo lý cự tuyệt khách quý có đủ long phượng chi huyết. Nhưng ngươi nên minh bạch, chúng ta thông gia là vì Tầm Mộc Thành, tòa thành trăm tộc tụ cư này. Thân phận của ngươi mặc dù quý, nhưng ở trong chuyện này lại không có bất kỳ ưu thế. Ngươi lại không muốn mượn tin tức long huyết uy hiếp, vậy chúng ta hoàn toàn không có lý do lựa chọn ngươi. Để ngươi tham gia cạnh tranh lại có ích lợi gì? Tần Dịch cười nói, lựa chọn của các ngươi, chung quy sẽ không phải chỉ xem ai ở trong thành thế lực càng mạnh a, xác thực không phải. Nhưng tộc đàn thế lực là tiêu chuẩn chủ yếu nhất, thực lực không phải xem sổ sách, chúng ta khảo sát ba nhà, cũng là xem bọn hắn có thể cầm ra thứ gì, đương nhiên còn có thể trộn lẫn một ít suy tính khác. Như là yêu thích của bản thân Vũ Thường nhưng đây cũng không phải là hạng quyết định. Đại tế tư thản nhiên nói, ta biết rõ ngươi có khả năng cùng Vũ Thường có chút tư tình. Nhưng việc này đã có ta chủ trì, liền sẽ không làm việc thiên tư, ngươi có thể nói là một chút cơ hội đều không có. Cần gì phải tự rước lấy nhục, Tần Dịch cười nói, đại tế tư đồng ý ta tham gia là được, về phần những thứ khác, đến lúc đó tự nhìn sẽ hiểu. Đại tế tư nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên hỏi một vấn đề vô cùng nhảy vọt, ngươi thật sự không biết lai lịch phượng huyết của ngươi. Ách, Tần Dịch thiếu chút nữa theo không kịp mạch suy nghĩ của nàng. Chỉ có thể thuận miệng đáp lại, xác thực không biết, a đại tế tư rõ ràng có chuyện muốn nói, lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói, ngươi hảo hảo khách quý không làm, lại muốn tự rước lấy nhục, vậy liền tham gia a, nói xong quay người rời đi. Cũng không hàn huyên nhiều, Tần Dịch rất kỳ quái mà nhìn bóng lưng của nàng, nàng thời khắc cuối cùng đột nhiên hỏi phượng huyết là có ý gì? Theo lý thuyết đây là các nàng rất xem trọng đấy, phải đặt ở phía trước hỏi mới đúng, lại giống như đã quên, đến cuối cùng mới nhảy vọt mà hỏi một câu, quả thật không hiểu thấu, hơn nữa nàng còn nhìn ra được mình và Vũ Thường có tư tình. Lão tế tư này, có chút hương vị lão hồ ly a, khó trách Vũ nhân tộc một tộc kẻ đần vẫn là sống hảo hảo đấy. Trong tộc tự có thủ lĩnh tỉnh táo, có lẽ trong lòng tự có quy tắc tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng đầu óc cũng không cứng nhắc, Tần Dịch tại chỗ đứng đấy suy nghĩ một hồi không có nghĩ minh bạch. Lắc đầu trở về trong nhà, chỉ một lúc sau, Vũ Thường liền lặng lẽ mở cửa chui vào. Đâu còn bộ dạng kiêu ngạo giống như thiên nga trắng rời đi vừa rồi. Tần Dịch cố ý sụ mặt nói, không có nghĩa là ngươi có thể đối với ta có ý nghĩ không an phận. Vậy ngươi còn tới làm gì? Vũ Thường cười làm lành chui vào trong ngực của hắn, ngươi biết ta chỉ là ở trước mặt đại tế tư làm bộ nha. Ngươi nhất định phải có ý nghĩ không an phận, phải có ý nghĩ không an phận cực lớn. Ta còn chờ ngươi công khai ở dưới tán thành chứng hôn của toàn tộc cưới ta đấy. Đây vốn chính là ý nghĩa của chuyện Tần Dịch muốn tham gia cạnh tranh. Nếu không phải là vì để cho nàng ở trong tộc đàn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, sớm liền mang theo bỏ trốn rồi. Cho nên nói trận đấu này thua cũng không quan trọng, cùng lắm thì trở về nguyên điểm, bỏ trốn xong việc. Chẳng qua là Tần Dịch cảm thấy làm như vậy quá ủy khuất muội tử người ta, hơn nữa cũng khiến cho mình sau này không còn mặt mũi gặp Vũ nhân tộc. Một lá bài tốt long huyết lại đánh nát bét, nhất định phải thắng, còn phải thắng thật xinh đẹp mới được. Ngoài ra hôm nay dạo phố mắt thấy tai nghe, lại lần nữa khiến cho Tần Dịch cảm thấy, hắn trước kia dự cảm sẽ xảy ra chuyện giống như không phải mình quá đa nghi. Đám người đấu lạp kia tất có tính toán, cũng không giống như là đơn thuần hướng về thông gia. Vũ Thường đang giảng giải cho hắn, ba nhà tham dự lần này, là Trọng Minh Điểu, Cô Hoạch Điểu, Quỷ Sa, nếu dựa theo thuộc tính đến xem, một nhà chính đại, một nhà tà ma, một nhà quỷ lệ, ba nhà đều là tộc đàn cường đại của thành này. Bất luận thông gia với nhà nào, đối với chúng ta đều rất có lợi. Rõ ràng còn có Trọng Minh Điểu, cho nên các ngươi muốn khảo hạch ba nhà như thế nào? Sẽ thiết trí mấy đạo cửa ải tỉ thí, chứng minh thực lực tộc đàn, chứng minh năng lực cá nhân. Cùng với Vũ Thường khuôn mặt hơi đỏ lên, chứng minh bọn hắn có thể lấy lòng ta. Trách không được Cố Song Lâm muốn tìm hắn hỏi kinh nghiệm ở rể đấy chính là vì cửa ải lấy lòng này. Đây có thể là một vở kịch lớn chứng kiến chó liếm. Tần Dịch nháy nháy con mắt, bỗng nhiên nói, Vũ Nhân có cấm kỵ gì người ngoài không biết không? Hoặc là đồ vật chán ghét? Vũ Thường chống cằm nghĩ một hồi, cấm kỵ bình thường người ngoài đều có chỗ lý giải đấy đúng rồi. Có một hạng, chúng ta rất chán ghét loại vương miện có đại lượng tua. Lưu Tô, điểm này người ngoài hơn phân nửa không biết. Tần Dịch có chút sững sờ. Đây là vì sao? Chúng ta cũng không biết. Nghe nói là tổ tiên rất chán ghét cái này. Hậu nhân cũng liền tận lực tránh đi đồ vật tương quan. Đời đời tương truyền liền biến thành một loại cấm kỵ. Ngay cả nhìn thấy người khác đội vương miện đều khó chịu, đương nhiên chúng ta cũng không có khả năng đi chỉ trích người khác đội cái gì. Chỉ có thể giấu ở trong lòng. Người khác tự nhiên cũng không biết đây là cấm kỵ của nội bộ chúng ta. Tần Dịch giống như có điều ngộ ra, lặng lẽ thò tay mò vào giới chỉ, một tiểu u linh né một cái, Tần Dịch không có mò được, lại mò một cái, tiểu u linh vòng quanh chó cùng bàn tay to thò vào chơi trốn tìm. Cuối cùng bị hạn chế bởi không gian, không thể trốn được, bị bàn tay to xách lên không trung. Tay chân đạp loạn, ngươi lúc trước đến cùng đắc tội bao nhiêu người a bổng ra. Cách chương.